Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 577 vỡ ra. Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sai lầm? Áo đen dị tộc cảm giác được bí cảnh một trận đong đưa. Liền hắn này có bố trí trận pháp địa cung đều chấn động như thế rõ ràng. Có thể nghĩ, bên ngoài nên là loại nào cảnh tượng? Mà kia ở vào cái này thiên hàn bí cảnh trung tâm chỗ vạn thánh cung lại nên là kiểu gì cảnh tượng? Thiên hư tử một hàng hồn giả đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chống đỡ, muốn bảo vệ kia nguy nga thánh khiết vạn thánh cung, mà đang ở địa cung viêm ma một hàng ma tu cũng. Bất chấp cái gì đạo ma tranh chấp, cũng cùng nhau phát lực từ cô sơn đỉnh tới rồi bạch cảnh ngọc. Trong tay linh quyết tung bay, từng đạo phù văn nhằm phía chân trời, giờ phút này. Tuyệt đối không thể làm cái này bí cảnh sụp đổ. Nếu không, quá vãng sở hữu nỗ lực đều đem hóa thành cho bụi. Bọn họ tâm huyết, bố trí, những cái đó mất đi tánh mạng ngã xuống tu sĩ. Những cái đó vì bọn họ kế hoạch mà hiến tế tu sĩ. Liền chính bọn họ cùng tâm ma đều cùng cái này bí cảnh tương liên ở bên nhau. Không thể bại, cảm nhận được lay động. Tịch Ly đứng ở tối cao tầng hồn thang thượng, nhìn lên. Là vô cùng vòm trời. Nàng phảng phất là muối bỏ biển. Nhìn xuống, là vô tận hồn thang. Nàng phảng phất là tối cao quyết định giả. Đây là vị trí. Tịch Ly nhắm mắt, trước mắt sở hữu hồn đèn tất cả bay lên. Lóe bảy màu quang mang, nàng cảm giác được. Vu tộc hơi thở. Ầm ầm ầm, bùm bùm, ầm ầm ầm. Phù không chín giới sở hữu tu sĩ đều bị trên bầu trời dị tượng khiếp sợ trụ, mênh mông vô bờ không. Trung, đột nhiên gió nổi mây phun, sóng biển quay cuồng. Phảng phất muốn phách về phía chân trời, tùy theo mà đến chính là một trận thiên diêu địa. Chấn, thực mau liền có tu sĩ phát hiện. Ở vài thập niên phía trước, cái kia theo phía chân trời biến hóa rời đi cái khe. Lại lần nữa xuất hiện khuếch trương, vô số không gian thiên thạch từ cái khe chung. Bay nhanh hiện lên, xem sở hữu tu sĩ. Hãi hùng khiếp vía, mau, mau, vẫn không cái khe xuất hiện một cái lóe ánh sáng đồ vật. Mau mau thông chi trưởng môn, mau, cơ duyên hẳn là tới rồi. Mau thông chi gia chủ, Thương Diễn nhìn không ngừng lưu động vô lực. Yên lặng nhiều năm vô lực lại lần nữa cuồn cuộn lên, kia chợt lóe vô lực. Phảng phất là sống giống nhau, nhảy lên gian. Đem hắn kia viên yên lặng nhiều năm tâm. Cũng kéo lên, đột nhiên. Trước mắt một liều bất đồng ánh sáng xuất hiện, này. Đây là, bảo hộ ánh sáng. Thương Diễn, duỗi tay, tiếp được kia phiếm hơi hơi kim sắc quang mang. Ở chạm vào bàn tay khoảnh khắc. Dung nhập thân thể hắn, một trận ấm áp cảm giác. Từ bàn tay hướng về khắp người truyền khai, thật là bảo hộ ánh sáng. Hơn nữa, vẫn là vu tộc người thủ hộ. Nguyên lai bọn họ còn có tộc nhân. Không chỉ là bọn họ này một chi cô độc tồn tại. Hơn nữa hiện giờ còn xuất hiện một cái đại vu người thừa kế. Quả nhiên, bọn họ vu tộc là rốt cuộc muốn một lần nữa quật khởi sao. Yên lặng áp lực nhiều năm. Là rốt cuộc muốn thoát khỏi nhà giam, sống ở ánh mặt trời dưới sao. Từ cao cao tại thượng thần tộc hậu duệ, biến thành mọi người đòi đánh kêu giết cống ngầm lão thử. Bọn họ muốn thừa nhận không chỉ có riêng là nhục nhã, càng là bị chính bọn họ tâm tâm niệm niệm bảo hộ tín ngưỡng vứt bỏ tê tâm liệt phế đau. Thương Diễn nhìn không ngừng tụ tập quang điểm, trong mắt trong suốt hiện lên. Ngửa mặt lên trời cười to, một khi đã như vậy. Lão Phu lại trợ lực một phen. Trong tay vô số linh quang xuất hiện. Hướng về phía chân trời mà đi. Trong phút chốc, Thương gia trên không tầng mây tạc vỡ ra tới. Một cổ thật lớn nồng đậm linh lực hướng về chúng vu. Lực hội tụ địa phương mà đi. Tịch Ly rút ra cắm ở cầu thang thượng hình vương. Miễn cưỡng ngồi dậy, vạn thánh điện lay động đã làm sở hữu tu sĩ cấp thấp đều ngã xuống đất không? Dậy nổi, hiện giờ liền dựa vào những cái đó tàn hồn lực lượng mới miễn cưỡng duy trì không hoàn toàn sụp. Đổ chính là theo thời gian trôi qua, nguyên bản không chung, giống như là bị cái gì thật lớn sức lực sinh sôi xé rách giống nhau, từng đạo cái khe xuất hiện ở bí. cảnh trên không, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó sấm sét ầm ầm, đạo hư tử mí mắt nhảy rộn, này sợ là bọn họ dâng ra sở hữu hồn lực đều đền bù không được, dần dần vỡ ra cái khe. Đạo hư tử trên mặt có chút xám trắng, chính là trong lòng rồi lại tất cả không cam lòng. Còn có chút sợ hãi. Không có ai so với bọn hắn này đó lão đông tây biết này thiên hàn bí cảnh vỡ ra sau hậu quả. Này thượng trăm vạn năm bình tĩnh. Tuy rằng là dùng phù không chín giới bị đánh rơi tại đây không biết tên thời không vì đại giới. Chính là cũng bảo toàn nơi này đại bộ phận sinh linh. Lúc trước những cái đó tiến vào phù không chín giới dị tộc cũng bởi vì cái này bí cảnh bị phong ấn. Lên, nếu là giờ phút này, bí cảnh sụp đổ, những cái đó phong ấn duy trì không được bao lâu. Hơn nữa, bị phong ấn nhiều năm phù không chín giới, liền phải trực diện những cái đó lợi hại dị tộc. Đã không có từ du giới cùng trời cao đại thế giới gấp rút tiếp viện. Bọn họ phải làm sao bây giờ? Dị tộc cũng sẽ không thượng trăm vạn năm không tiến bộ. Trở lên một lần đương. Đến lúc đó, phù không chín giới lại muốn ngã xuống nhiều ít tu sĩ. Nơi này lại sẽ trở thành một cái liệt ngục. Trống, cho ta gắt gao trống. Chính là hồn phi phách tán. Cũng đến cho ta trống. Đạo hư tử đôi mắt có chút hồng, một hàng tàn hồn. Đều sôi nổi hướng đạo hư tử nơi đó hội tụ linh lực. Một ít tàn hồn đã càng ngày càng suy yếu trong suốt, chính là vỡ ra phía chân trời cũng chỉ là được. Đến một chút giảm bớt, đạo hư tử trong lòng áp lực không được đau, đôi mắt không khỏi nhìn về phía. Ngã vào một bên, còn gắt gao che chở một cái nữ tu Nam Cung Thương, đây là ma môn viêm ma bên kia thiên đạo chi tử. Nhìn đã sắp áp chế không được phía chân trời. Đạo hư tử trong lòng hung ác, hắn tưởng, nếu... Nơi này nhất định phải tan biến nói. Như vậy thiên đạo chi tử nhất định muốn sinh hạ một vị. Như vậy hắn còn có thể tụ tập phù không chín giới hơi vận. Hộ thượng phù không chín giới một phen. Nói không chừng phù không chín giới còn có một đường hy vọng. Một bên thiên hư tử chú ý tới nhà mình sư huynh ánh mắt. Hắn là nhất hiểu biết đạo hư tử người này. Chân chính vô tình giả. Hắn không yêu bên người bất luận kẻ nào. Liền chính mình thân nhân đều có thể không yêu. Có thể đạm mạc vô tình tới cực điểm, chính là hắn trong lòng lại trang toàn bộ thiên hạ thương sinh. Đạo hư tử trong mắt quyết tuyệt. Hắn tự nhiên biết đó là bởi vì cái gì. Nếu đã không thể tránh né. Như vậy, khiến cho hắn tới hảo. Dù sao hắn trừ bỏ có thể cống hiến mấy thứ này ở ngoài. Cũng không có gì. Hắn đầu óc không được. Một khang vũ lực nếu là đều không thể vì hắn ra cống hiến. Như vậy hắn còn có thể làm gì? Thiên hư tử thừa mọi người đều ở chuyển vận linh lực thời điểm. Đột nhiên vọt vào năng lượng trung tâm, đạo hư tử đôi mắt trợn to, thiên hư tử. Theo đạo hư tử một tiếng giống to, thiên hư tử đại trưởng một trưởng phách về phía chính mình cái trán, sở hữu tàn hồn đều đồng tử đột. Nhiên co rụt lại, đạo hư tử tận mắt nhìn thấy thiên hư tử hồn thể một chút trong suốt. Từ chân bắt đầu, hóa thành linh quang, biến mất ở năng lượng trung tâm chỗ, trong mắt nước mắt rốt cuộc tàng không được, bọn họ có thể. Không có ta, phù không chín giới có thể không có ta. Chính là bọn họ không thể không có ngươi. Phù không chín giới cũng không thể không có ngươi. Tuy rằng hắn cuộc đời không phục người khác nói hư tử so với hắn lợi hại. Chính là đạo hư tử đích xác so với hắn lợi hại. Hết chương.